Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 813, biến cương thi. Trương Cận Đông ở bên kia nước bọt bay tứ tung, thổi quên cả trời đất, nói nhà bọn hắn tổ truyền bách thi trận là cỡ nào nghiêu bức. Thổi lính hắn đều tin, nhưng là sau một khắc, đột nhiên đã cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Bởi vì những cái kia nguyên bản hướng phía ta đánh tới hư thối thi thể, cùng nhau thay đổi đầu mâu, hướng phía bọn họ bên kia nhào tới. Hiệu quả như vậy, ta cũng là không có nghĩ tới. Những thi thể này chừng hơn mấy chục cỗ, cho dù là ta tại kích phát đan điền khí hải bên trong oán lực tình huống phía dưới, cũng liền có thể đồng thời làm chừng 20 bộ thi thể biến thành lông đen cương thi. Nhưng là ta lúc này chỉ là trạng thái bình thường, chỉ là hơi rung nhẹ một chút Mao Sơn Đế Linh. Những này hư thối thi thể một chút liền đều bị ta khống chế được. Đoán chừng là những này hư thối thi thể đẳng cấp quá thấp đi. Hơi tiến hành khống chế, trực tiếp liền tạo thành cục diện như vậy. Ai nha, không đúng, cái này, những thi thể này tựa như là hướng phía chúng ta nhào tới. Tại Đinh Đức Chí đằng sau một người, hoảng sợ hô nói, Trương Cận Đông còn tại kia thổi mặt mày hớn hở, nghe được người kia hoảng sợ hô sau, lập tức quay đầu nhìn về ta bên này nhìn lại, khi thấy bị hắn khống chế những cái kia hư thối thi thể một lần nữa bị ta nắm trong tay sau. Lập tức sắc mặt đại biến, cả kinh nói, cái này sao có thể... Hắn tại sao có thể phá ta bách thi trận? Tiếng nói chuyện bên trong, Trương Cận Đông liền vung vẩy dậy trong tay vậy đem quạt lông ngỗng. Liên tiếp huy vũ đến mấy lần, lại một chút không dùng được. Những thi thể này vẫn như cũ là hướng phía bọn họ nhanh chóng nhào tới. Ai nha mà mẹ nẻo? Nhanh nổ súng, nhanh nổ súng. Lần này Trương Cận Đông cũng không thể bình tĩnh. Chỉ huy những người kia loạn súng bắn phá, mà ta đã đem kia hư không phù chú đẩy lên trước mặt, tạo thành một đạo cương khí bình chướng. Loạn súng bắn phá phía dưới, nơi này lại không có cái gì có thể tránh né địa phương. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm dùng cương khí bình chướng ngăn cản những cái kia bay khắp nơi đến đạn. Bất quá những viên đạn kia trên cơ bản đều là đánh vào những cái kia hư thối trên thi thể. Hướng phía ta bên này đánh tới rất ít, giống nhau cương thi, đây chính là mình đồng gia sát, đau thương bất nhập, cho dù là bình thường nhất cương thi, cũng là như thế. Rất hiển nhiên, những này hư thối thi thể cũng không có đạt tới cương thi cấp bậc. Loạn súng bắn phá phía dưới, rất nhanh liền đổ xuống mười mấy bộ thi thể. Những người kia vừa lái súng một bên lui lại. Nhưng mà, ta rất nhanh phát hiện, tại những thi thể này bên trong, có mấy cỗ tương đối mới mẻ thi thể tại Mao Sơn Đế Linh điều khiển dưới đã bắt đầu thi biến. Cũng không phải lợi hại cỡ nào là cương thi, chỉ là so thi khôi cao một cấp bậc cấp phổ thông cương thi thôi. Còn lại thi thể đều bị những viên đạn kia đánh bại trên mặt đất. Nhưng là đạn rơi vào trên người bọn chúng, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, tiếp tục hướng phía bên kia toát ra mà đi. Hơn nữa những cái kia thi biến sau thi thể biến càng thêm dữ tợn. Bởi vì chúng nó mọc ra răng nanh cùng sắc bén móng tay, còn phát ra kinh khủng gào thét thanh âm. Đinh Đức Chí mang theo kia một đám người căn bản cũng không có tới kịp phát hiện này một đám thi thể bên trong, trong đó 2-3 bộ thi thể xảy ra thi biến, vẫn như cũ dùng trong tay súng hướng phía những thi thể này quét ngang tới. Theo không ngừng có thi thể đổ xuống, ngược lại là nổi bật ra kia 2-3 cỗ đã thi biến thi thể ra tới. Đầu tiên phát hiện vẫn là kia có chút bản lãnh Trương Cận Đông. Hắn toàn thân lắc một cái, thanh âm cũng thay đổi, run giọng nói, không tốt, biến cương thi, chạy mau. Tiếng nói chuyện bên trong, đã có một bộ cương thi tới gần bọn họ. Trương Cận Đông tại quay người thời điểm, trong tay vậy đem quạt lông ngỗng đột nhiên bốc hơi dậy một đoàn sương mù xám xịt. Một chút liền đập vào kia cương thi trên người. Kia cương thi lập tức như là bị xe tải đụng một chút. Lập tức về sau bắn ra ngoài. Nhưng là chương này Cận Đông đang quay ra này một quạt sau. Cũng không dám ở lâu. Lôi kéo một bên có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Đinh Đức Chí liền hướng phía đằng sau. Chạy tới, bất quá, cỗ kia bị vỗ trúng cương thi. Thân thể trên mặt đất run rẩy mấy lần, rất nhanh nằm ngay đơ mà lên. Tiếp tục hướng phía những người kia nhào tới. Rất nhanh, liền có người bị cương thi một chút nhào trúng. Há miệng cắn cổ. Một hơi liền dây lưng thịt liền giật xuống đến rồi một khối lớn. Sau đó, còn thừa hai cỗ cương thi cũng giết người trong đám người. Thảm liệt tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng tại này hầm trú ẩn bên trong. Những người kia tiếng súng im bặt mà dừng. Trương Cận Đông tiểu tử này quả thật có chút bản lãnh. Bất quá còn thiếu một ít hỏa hầu. Hắn làm nơi đến chiến trận này đơn giản là rời lên tảng đá đập chân của mình. Ngược lại thành ta sử dụng công cụ sát nhân, làm tiếng súng lúc ngừng lại. Ta tản ra rớt trước mắt cương khí bình chướng, sắc mặt phát lạnh, chợt đem càn khôn bát bảo túi trong đồng tiền kiếm sờ soạng ra tới. Trực tiếp tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận, kia mấy chục cái đồng tiền tản ra mà ra. Mang theo người trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí cùng nhau kích phát. Hướng phía những cái kia cương thi cùng Đinh Đức Chí thủ hạ cùng nhau đánh qua. Lại là tiếng kêu rên một mảnh. Phần lớn người đều bị bắt đầu đồng tiền kiếm trận đổ nhào trên mặt đất. Sau một khắc, ta thu hồi đồng tiền kiếm. Một lần nữa bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Đổi lại kiếm hồn giữ tại ở trong tay. Thân hình thoát một cái, liền hướng phía Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Trên đường gặp được những cái kia còn có thể đứng lên người. Trực tiếp một kiếm đi qua, kết liễu hắn nhóm tính mệnh, sau đó tiếp tục chạy như điên. Trương Cận Đông cùng Đinh Đức Chí chạy trốn tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn không để ý bọn họ những cái kia thủ hạ chết sống. Bọn họ không để ý, ta càng là hy vọng bọn họ chết mau một ít, những người kia căn bản không trốn thoát được, tất cả đều muốn chết bởi kia mấy cỗ cương thi răng nhọn dưới. Tốc độ của ta rất nhanh, vẫn luôn đuổi theo ra đi mấy trăm mét, rốt cục thấy được hai người bọn họ bóng lưng, bất quá trong phút chốc, thân hình của bọn hắn nhoáng một cái, liền biến mất không thấy. Chờ ta đuổi tới cái chỗ kia vừa nhìn, phát hiện có cái hướng lên đầu bậc thang, hẳn là này hầm trú ẩn cửa ra vào, ta lo lắng bên ngoài còn có mai phục, đem đồng tiền kiếm ném đi ra ngoài, dạo qua một vòng, nhưng mà trực tiếp bước nhanh chạy vội, đến lối ra địa phương, một cái ngư dược trước nhào lộn, lao ra ngoài, lăn trên mặt đất hai vòng sau, ta lần nữa xoay người mà lên. Hướng phía bốn phía cảnh giác quan sát, chờ ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi này lại là một mảnh hoang giao dã địa. Chung quanh có vài miếng rừng cây nhỏ, bất quá ta rất nhanh lần nữa khóa chặt Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông bóng lưng. Cách ta đã mấy trăm mét có hơn, thế là rất nhanh lần nữa đuổi theo. Hai người bọn họ quay đầu nhìn ta một chút, hướng phía một rừng cây nhỏ chạy tới. Trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng, chờ ta chạy vội tới kia rừng cây nhỏ sau, đột nhiên cảm giác tình huống có chút không ổn, tâm một lần nữa cuồng loạn lên, kết quả là ta chậm lại bước chân, cầm kiếm hồn, chậm rãi hướng phía bên trong đi đến, tại rừng cây nhỏ chỗ sâu, ngay phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen, thẳng tắp đứng tại trước mặt của ta. Hơn nữa còn là hắc sa che mặt. Theo trên người của bọn hắn, ta cảm thấy một loại không giống nhau khí tức. Bọn họ là người tu hành, hơn nữa thập phần cường đại. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.